Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2374, Mục Tiêu, Tam Đế Sơn. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh không đứng chàng, tại sao lại là tạo hóa chi địa có nhiều như vậy mối nguy tồn tại, lại như trước vẫn là có rất nhiều thế lực, tranh trước sợ sau đi tới, ngoại trừ linh tinh cùng ma tinh thạch, cùng với cái kia rất nhiều dược liệu, đan dược, tài liệu bên ngoài, còn có cái gì? Âm Dương Đao Thánh nhìn chung quanh một vòng, thấy không có người trả lời, lại nhìn chằm chằm Tô Hàn nói. Bởi vì nơi đó, còn có tiên tinh, luyện chế tiên khí tài liệu, thậm chí là chân chính tiên khí, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tự nhiên biết này chút, ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn liền từng tại tinh không chiến trường bên trong, từng chiếm được luyện chế tiên khí tài liệu. Chỉ bất quá, chân chính tiên khí, hắn chưa từng nhìn thấy. Cái kia Thanh Hoàng giáo, luôn miệng nói cái gì khổn tiên thừng, là bọn hắn tổ tông luyện chế, trên thực tế, chỉ có chúng ta những người này biết, khổn tiên thừng, liền là được từ tinh không chiến trường. Âm Dương Đao Thánh lại nói ra một bí mật lớn, mà lần này, Thái Hư giáo sử dụng tiên tinh, cũng là được từ tinh không chiến trường. Không chờ bọn họ khiếp sợ mở miệng, Âm Dương Đao Thánh nói tiếp. Tinh không chiến trường, giống như này chí bảo, có thể xưng kinh thiên. Có thể coi là như thế này, cái kia Tam Đế Sơn, như trước vẫn là cùng tinh không chiến trường cùng cấp bậc tạo hóa chi địa, thậm chí theo một số phương diện tới nói, hơi có vượt qua, này là vì sao? Tam Đế Sơn, không có tiên khí, cũng không có tiên tinh, nhưng bên trong, có lấy không hết, dùng mãi không cạn linh tinh, cùng với ma tinh thạch, nghe đến đó, Liên Ngọc Trạch đám người tầm mắt sáng choang. Hết thảy mọi người, đều là thân thể chấn động. Phảng phất là thấy được cái kia giống như núi trồng chất rất nhiều linh tinh cùng ma tinh thạch. Tô Hàn mặc dù không có từng tiến vào Tam Đế Sơn, nhưng hắn biết, Âm Dương Đao Thánh tuyệt đối sẽ không nói láo, cũng không cần thiết nói láo. Tiền bối nhìn thấy qua, Tô Hàn hay là hỏi, đúng, cái này vốn là chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, lại là đạt được một cái ngoài ý liệu trả lời. Chỉ nghe Âm Dương Đao Thánh nói, ta tiến vào Tam Đế Sơn thời điểm. Từng nhìn thấy qua một tòa khổng lồ đại sơn, ngọn núi lớn kia, cao có ngàn vạn trượng, không nhìn thấy phần cuối, rộng như là giang hà, đường kính ít nhất cũng có 10 vạn dặm, trên đó tảng đá, mỗi cùng một chỗ đều vượt qua 100 vạn cân, mà mỗi cùng một chỗ đều là linh tinh, cái gì? Trận trận kinh hô truyền ra, tất cả mọi người nhìn về phía Âm Dương Đao Thánh, không thể tin được. Ta còn từng nhìn thấy qua một dòng sông, tràn đầy đủ loại màu sắc. Sâu không thấy đáy. Trong đó có cự thú không ngừng du đãng, cũng là màu sắc khác nhau, riêng phần mình trong suốt, bàn tay có khả năng đụng vào, lại là một túng liền tán. Tô Hàn tầm mắt bùng lên, ma pháp nguyên tố, đúng, Âm Dương Đao Thánh nói, ngọn núi lớn kia, là một tòa linh tinh tạo thành đại sơn, cái kia cuồn cuộn dòng sông, là ma pháp nguyên tố tạo thành dòng sông, tại dòng sông dưới đáy, nếu ta không có đoán sai. Chỉ sợ toàn bộ đều là ma tinh thạch. Cái này, Phượng Hoàng Tông người, hô hấp đều là dồn dập, ngàn vạn trượng cao, 10 vạn dặm chi rộng linh tinh đại sơn. Cái này cần có bao nhiêu linh tinh, mỗi cùng một chỗ tảng đá, đều vượt qua 100 vạn cân, nếu là nát bấy thành bình thường linh tinh, chẳng phải là mỗi cùng một chỗ, đều có mấy 100 vạn linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có cái kia ma pháp nguyên tố hình thành dòng sông. Cái này cần nồng đậm đến trình độ nào mới có thể hóa thành giang hà? Quả thực là khủng bố, mà trái lại thần mộng phái những thiên đế cảnh đó cường giả. Vẻ mặt tuy nói thoáng có chút xúc động, nhưng cũng vẫn tính bình tĩnh. Hiển nhiên là đã sớm biết những chuyện này. Đã như vậy, tiền bối kia ở bên trong thu được bao nhiêu ma tinh thạch, còn có linh tinh? Liên Ngọc Trạch hâm mộ mà hỏi. Đầu tiên, lão phu một lần kia đi tới, vẫn luôn tại nghiên cứu diệt linh đao pháp. Cũng không có quá nhiều quan tâm những vật này. Thứ hai, Âm Dương Đao Thánh nói, cái kia linh tinh đại sơn, là bị một đầu cự thú, cho cõng, lúc ấy đầu kia cự thú tu vi, ta không rõ ràng, nhưng chỉ theo khí tức đến xem, bằng vào ta nhất phẩm thiên đế cảnh tu vi, tại trước mặt nó, như là sâu kiến. Đến mức cái kia ma pháp nguyên tố hóa thành dòng sông, mặc dù mặt ngoài xem không đến bất luận cái gì mối nguy, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Tất nhiên là có cái gì kinh khủng đồ vật, đang bảo vệ cái kia nhánh sông. Liên Ngọc Trạch lập tức lộ ra thất vọng, Dạng này à, ta còn tưởng rằng những vật này liên còn tại đó, muốn làm sao cầm, liền làm sao cầm đây. Bất kỳ bảo vật, đều là có sinh linh bảo vệ. Tô Hàn quét Liên Ngọc Trạch liếc mắt, người sau mặt mo đỏ ửng, cười hắc hắc vài tiếng, không tiếp tục mở miệng. Bất quá, Tam Đế Sơn dù sao cũng là hạ đẳng tinh vực ở trong bí cảnh, dựa theo lão phu suy đoán, trong đó mối nguy coi như là mạnh hơn, hẳn là cũng mạnh bất quá tiên cảnh. Âm Dương Đao Thánh mắt sáng lên, lộ ra chờ mong, lại nói. Bây giờ, nhiều năm như vậy đã qua, lão phu cũng không còn là lúc trước nhất phẩm thiên đế cảnh, ngươi Phượng Hoàng Tông bên trong, cũng có thất thải pháp thánh cùng hủy diệt nữ hoàng này loại siêu cấp cường giả, chúng ta hợp lại phía dưới, hẳn là có khả năng đi vào, thật tốt xông vào một lần. Cũng không thể như thế vui vẻ, Tô Hàn khẽ lắc đầu, như cái kia tinh không đứng chàng, cũng xem như thuộc về hạ đẳng tinh vực bí cảnh, nhưng bên trong, lại là có liền bình thường tiên cảnh đều không đủ dùng chống lại mối nguy. Cái này muốn xem ngươi lựa chọn của mình. Âm Dương Đao Thánh hít một hơi thật sâu. Phượng Hoàng Tông thế cục hôm nay, ngươi ta đều biết, mà lại, theo cá nhân góc độ tới nói, lão phu cũng xem như thỉnh cầu ngươi, giúp ta lần này. Như bại, cái kia thần mộng phái cũng sẽ bởi vì cái này nhân tình, hào không bảo lưu trợ giúp Phượng Hoàng Tông. Như thành, hôm đó về sau, ngươi tiến vào trung đẳng tinh vực, lão phu chắc chắn dốc hết toàn lực, bảo đảm ngươi an toàn. Tô Hàn yên lặng, nói thật, vô luận là tới từ thần mộng phái trợ giúp, còn là tới từ Âm Dương Đao Thánh tại trung đẳng tinh vực trợ giúp, đối Tô Hàn tới nói, tác dụng đều đã không phải là quá lớn. Phượng Hoàng Tông có được tiên khí, đã không người có thể đem nó như thế nào. Đến mức Tô Hàn, dùng chiến lực của hắn, nếu là đến tiến vào trung đẳng tinh vực ngày đó, bình thường tiên cảnh, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Đừng nói Âm Dương Đao Thánh trợ giúp Tô Hàn, hắn biết đánh nhau hay không qua Tô Hàn đều là hai chuyện đây. Bất quá, ít nhất trước mắt mà nói, Phượng Hoàng Tông, đích thật là cần Tam Đế Sơn một chỗ như vậy. Vững vàng tu luyện, Tô Hàn sẽ không thỏa mãn, vậy cần thời gian quá dài không nói, linh tinh cũng sẽ không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như Tam Đế Sơn, thật sự có thể tạo thần, vậy đi lên một chuyến, cũng không phải là không thể được. Tốt, yên lặng rất lâu, Tô Hàn cuối cùng lộ ra quả quyết. Tiền bối cho một cái thời gian, ta bồi ngài đi. Ngươi liền không hỏi xem ta, tại Tam Đế Sơn, gặp được cái gì mối nguy. Hay hoặc là, Phượng Hoàng Tông đã bị Tam Giáo 9 phái 72 tông bao vây, các ngươi như thế nào mới có thể lao ra? Âm Dương Đao Thánh ngây ra một lúc, không nghĩ tới Tô Hàn thống khoái như vậy. Nhưng thấy Tô Hàn cười một tiếng, tạo hóa, đều là tại mối nguy ở trong lấy được, nghĩ đến tạo hóa. Liền phải làm tốt tiếp nhận nguy cơ chuẩn bị. Đến mức làm sao lao ra, nghĩ đến tiền bối sẽ hỗ trợ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.